Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2374. Chương 2374. Giết đi qua. Không thể không nói, Đặng Thúc đầu nhập sau đó địa vị thấp như vậy, còn có thể làm được có hạn chiếu cố tiền triều thái tử công chúa. Xác thực cũng coi như có chút bản lĩnh, cũng vô cùng trung tâm đáng khen. Hồng Vân Nhi đại ca, thái tử Hồng Khánh Lân, bây giờ thời gian cũng sống rất khổ. Hắn thành quốc sư Diêm Tuấn Hà bên người một cái đê đẳng nhất hạ nhân. Nghe nói suốt ngày bị không phải đánh thì mắng. Nếu như không phải Đặng Thúc, Hồng Vân Nhi thậm chí cũng không biết đại ca của mình bây giờ ở đâu. Nàng hiện tại liền như là một cái mù lòa, không chiếm được bất kỳ tin tức, cũng chỉ có từ Đặng Thúc nơi đó nghe được một số hắn có khả năng biết đến sự tình. Về phần lúc trước Hoang Thành thành chủ Hồng Trấn Sơn bây giờ là chết hay sống, bọn hắn cũng căn bản đều không rõ ràng. Thiên Ma Đại Lục người cũng căn bản sẽ không đi thảo luận những nhân vật này. Bởi vì trong mắt bọn hắn, toàn bộ hoang vực bên trong, tất cả mọi người là tiểu nhân vật, đều là sâu kiến, không đáng vì bọn họ phế bất luận cái gì tâm tư. Đoán chừng cũng chỉ có Hồng Khánh Lân hai huynh muội bị bọn hắn biết được cùng Bạch Vũ Triết quan hệ không tệ, cho nên trước mắt còn giữ. Dù sao bọn hắn tại hoang vực bên này vừa mới bắt đầu thời điểm, liền nếm qua Bạch Vũ Triết rất lớn thua thiệt. Biết Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên Đại Lục khả năng thân phận không tầm thường, lại về sau, cái tên này liền càng thêm khó lường. Cho nên Diêm Tuấn Hà muốn giữ lại hai huynh muội này, nói không chính xác tương lai sẽ có chỗ ích lợi gì đi. Nếu như dựa theo dạng này suy đoán, như vậy Hồng Trấn Sơn nói không chính xác cũng còn sống. Bạch huynh, các ngươi thật có thể cứu ra ta đại ca, thậm chí là giết Diêm Tuấn Hà sao? Hồng Vân Nhi nói một hồi lâu sau đó, trên mặt còn mang theo nước mắt, cuối cùng hỏi ra cái này nàng vấn đề quan tâm nhất. Bạch Vũ Triết gật đầu, làm ra rất khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó giải thích nói, chẳng qua nếu như các ngươi muốn phục quốc, trước mắt còn không có khả năng. Vì cái gì? Bọn hắn cường đại nhất Diêm Tuấn Hà đều bị đánh giết. Như vậy những người khác khẳng định cũng không nổi lên được sóng gió mới đúng a. Hồng Vân Nhi kinh ngạc hỏi, bất quá lập tức liền ý thức được, chính mình đây là muốn cầu người đâu, dạng này tâm tính có phải là không tốt lắm? Các ngươi không biết Thiên Ma Đại Lục rốt cuộc mạnh cỡ nào thỉnh, không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là cái gì. Diêm Tuấn Hà tại Thiên Ma Đại Lục địa vị còn không có trở ngại, nhưng là nhiều nhất cũng chính là cái đầy tớ, bây giờ quản lý hậu phương một cái không trọng yếu căn cứ mà thôi. Bạch Vũ Triết nói như thế, sau đó đại khái đem bây giờ đại thế nói một lần. Những chuyện này trực tiếp nghe Hồng Vân Nhi trợn mắt hốc mồm. Nàng mới biết được tầm mắt của mình cùng kiến thức là cỡ nào dễ hiểu. Phục quốc, nếu như không triệt để đánh bại Thiên Ma Đại Lục sau đó, vậy căn bản liền muốn đều không cần nghĩ. Mà lại, nghe Bạch Vũ Triết khẩu khí, bây giờ nhưng thật ra là Mê Xuyên Đại Lục lực lượng không đủ a. Hồng Vân Nhi trầm mặc một hồi, rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này. Dù sao trước lúc này, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là cứu ra đại ca, để bọn hắn Hồng gia huyết mạch tiếp tục kéo dài tiếp, để cho mình huynh muội trước thoát ly khổ hải. Tối thiểu nhất trước mắt Bạch Vũ Triết có thể giúp nàng làm được. Sau đó Hồng Vân Nhi cùng vị kia Đặng Thúc liền mang theo Bạch Vũ Triết đám người trực tiếp đi tìm Diêm Tuấn Hà. Hồng Vân Nhi tự nhiên không biết hắn ở nơi nào, nhưng là Đặng Thúc lại là biết đến. Đoạn đường này đi qua, mặc dù là ban đêm, nhưng cũng đụng phải không ít người, trong đó đại bộ phận đều là Uyên Quốc nguyên bản người. Cuối cùng đầu nhập Thiên Ma Đại Lục, khăng khăng một mực, loại người này bị đụng phải sau đó, tự nhiên không có chuyện gì để nói,